Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842, chương 844. IQ EQ đều không có. Phương Hằng biết mình nguyên lai còn có người tỷ tỷ lúc. Tuổi tác đã không nhỏ. Kia thời điểm Tiền Hâm Dĩnh vừa vặn thi đậu trong huyện trường chuyên cấp 3. Người trong thôn cảm thấy ba mẹ của hắn thất sách. Bởi vì Tiền Hâm Dĩnh rất thông minh, đi học thành tích tốt, về sau khẳng định có thể thi đậu đại học. Trái lại kia thời điểm Phương Hằng, thành tích trong trường học hạng chót, xem xét liền biết thi không lên cao trúng loại hình. Cho nên người trong thôn nhóm ngẫu nhiên nhàn thoại lúc, vừa lúc bị Phương Hằng nghe được, lúc này mới đi về hỏi cha mẹ hắn, biết hắn còn có người tỉ tỉ sự tình. Phương Hằng lúc ấy liền tức giận, cảm thấy cha mẹ làm sao có thể đem tỷ tỷ đưa cho nhà khác đâu. Ngày thứ hai hắn liền một người đi huyện thành, tìm tới Tiền Hâm Dĩnh trường học. Nhìn thấy Tiền Hâm Dĩnh thời điểm, hắn đứng tại cửa trường học sửng sốt rất lâu. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, so với hắn trong tưởng tượng xinh đẹp hơn. Bất quá hắn ngay lúc đó trong lòng phi thường thấp thỏm. Hắn lấy vì Tiền Hâm Dĩnh sẽ không nhận hắn cái này đệ đệ. Kết quả không đợi hắn mở miệng, Tiền Hâm Dĩnh liền gọi ra tên của hắn. Nguyên lai Tiền Hâm Dĩnh cha mẹ nuôi rất khai sáng. Từ nàng hiểu chuyện thời điểm, liền nói cho thân thế của nàng. Mà lại Phương gia có cái gì đại sự, nàng cha mẹ nuôi cũng sẽ ở cơm trên bàn đề cập. Cho nên Tiền Hâm Dĩnh biết cái này đệ đệ. Cũng biết hắn tương đối đần, thành tích đếm ngược, bất quá nàng cũng không nghĩ tới. Phương Hằng tại biết có nàng một người tỉ tỉ như vậy về sau, sẽ một người lỗ mãng chạy đến tìm nàng. Về sau hai tỉ đệ quan hệ vẫn là bảo trì được không sai. Phương Hằng tốt nghiệp trung học sau liền đi làm gội đầu tiểu đệ. Có chỗ tốt gì đều nghĩ đến tỉ tỉ. Mỗi tháng phát tiền lương còn muốn mua cho nàng rất nhiều đồ vật. Quan hệ như vậy một mực duy trì đến hơn 2 năm trước đó. Vu Tuấn từ bỏ Tiền Hâm Dĩnh, thu Vu Tuấn làm đồ đệ về sau. Quan hệ của hai người lúc này mới chuyển tiếp đột ngột. Rất có một loại cả đời không qua lại với nhau tư thế. 2 năm này đến nay, mỗi lần Tiền Hâm Dĩnh sinh nhật, Phương Hằng đều muốn tại trên mạng mua một cái giá trị không ít lễ vật chuyển phát nhanh cho Tiền Hâm Dĩnh, nhưng tiếc nuối là Tiền Hâm Dĩnh nhưng xưa nay không có trả lời qua. Mà theo Phương Hằng biết, Tiền Hâm Dĩnh đối cha mẹ đem nàng đưa người việc này, trong lòng vẫn là rất có ý kiến, cho nên nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng có đến xem qua, thậm chí nói chuyện với Phương Hằng thời điểm. Đều xưa nay sẽ không đề cập chuyện này. Đối này Phương Hằng rất lý giải. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu là hắn rất rất nhỏ liền bị cha mẹ đưa người, hắn cũng sẽ không trở về nhận. Ruột tri ân lớn hơn người, dưỡng dục tri ân lớn hơn trời. Đây là nhân tri thường tình. Cho nên hắn vạn lần không ngờ Tiền Hâm Dĩnh lại đột nhiên từ nhà hắn trong phòng bếp đi tới. Trên thân còn buộc lên tạp dề. Ngươi hồi đến rồi. Tiền Hâm Dĩnh vừa cười vừa nói. Tỷ, đã lâu không gặp. Phương Hằng không quá dành tại ứng đối loại này đột phát tình trạng, cho nên nói chuyện cũng có chút ấp úng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới sao? Tiền Hâm Dĩnh cười hỏi. Có thể đến à, đương nhiên có thể đến rồi. Phương Hằng trong lòng nói. Nhưng câu nói này cũng không biết vì cái gì. Đến bên miệng liền biến thành. Không phải, ta nói là, cái kia, mẹ đâu? Bọn hắn trên lầu, cùng ta cha mẹ nói chuyện phiếm đâu? Phương Hằng hơi sửa sang, mới hiểu rõ câu nói này ý tứ. Nguyên lai tỷ cha mẹ nuôi cũng tới. Cái này khiến hắn trong lòng vui mừng. Trước đó hắn thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ có như thế một ngày. Chẳng lẽ đây là chuẩn bị để tỷ tỷ nhận về ba mẹ? Sau đó hai nhà người liền có thể giống người một nhà như thế. không còn có loại kia xa lạ cùng xa lánh. Cực kỳ mấu chốt chính là, giống như tỷ tỷ cũng không có giận hắn. Về sau lại có thể trở lại trước kia. Đây mới là hắn cảm giác cao hứng nhất sự tình. Thậm chí còn có chút kích động. Hân Dĩnh, đây chính là đệ đệ ngươi sao? Lúc này một cái người cao nam sinh xuất hiện sau lưng Tiền Hâm Dĩnh. Thân mật nắm tay khoác lên trên vai thơm của nàng. Mỉm cười cái này nhìn xem Phương Hằng. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Hằng ngu ngốc đến mấy cũng nháy mắt minh bạch. Nam sinh này cùng tỷ tỷ quan hệ không tầm thường a. Trong lúc nhất thời Phương Hằng trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết làm như thế nào đối mặt loại tình huống này. Hắn không biết cái khác khi em vợ đám người lần thứ nhất nhìn thấy tỷ phu tương lai lúc lại nghĩ như thế nào. Dù sao hắn hiện tại trong lòng liền có chút khó chịu. Cứ việc vị này chuẩn tỷ phu dáng dấp vẫn tương đối cao, cũng có chút đẹp trai, nhìn vẫn còn tương đối có tiền. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Tiền Hâm Dĩnh cũng không có né tránh, ngược lại cũng thân mật bắt lấy nam sinh tay. Đây là bạn trai ta, Vũ Văn Hách. Phương Hằng hơi điểm một chút đầu, thầm nghĩ ngữ văn tốt không dạy nổi sao. Ta thể dục tốt, ta trước tiên đem đồ ăn thả. Phương Hằng nói đi vào phòng bếp, mới phát hiện Tiền Hâm Dĩnh trên thân buộc lên tạp dề, là đang nấu rượu nếp than trứng, bên trong còn thả mấy quả màu đỏ cầu kỳ tử. Phương Hằng, ngươi đói bụng sao? Tiền Hâm Dĩnh hỏi. Nếu không ta cũng cho ngươi nấu hai cái. Không cần. Phương Hằng mở ra cửa tủ lạnh, thấy bên trong đã bị nhét tràn đầy. Lãnh Tàng Quỹ tấm ngăn cũng bị phá hủy một khối xuống tới, đặt vào một cái bánh sinh nhật. Đây không phải Hiểu Vũ tỷ nhà Kỳ Hương quả bánh gato sao? Là tỷ tỷ mua sao? Nghĩ đến nơi này, Phương Hằng trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn biết cái này bánh gato cũng không tốt mua. Hiểu Vũ tỷ rất giảng nguyên tắc, sẽ không cho kẻ có tiền giảng đặc quyền, mà lại mỗi ngày vật liệu chỉ đủ làm mấy cái như vậy. Tỷ tỷ nếu như muốn mua cái này bánh gato, trừ phi vận khí đặc biệt tốt, nếu không liền cần sớm 2 tháng trở lên dự định. Ngươi làm sao còn mua nhiều món ăn như vậy trở về? Đây là Vũ Văn Hách cười hỏi. Có thể nhìn ra, hắn vẫn là rất muốn cùng cái này tương lai em vợ giữ gìn mối quan hệ. Ta nhìn phòng bên cạnh trồng rất nhiều đồ ăn, hai vị lão nhân gia sợ đều ăn không đến a. A, đây là, Phương Hằng lời đến khóe miệng, lại tranh thủ thời gian sửa lại miệng, là chính ta loại, dù sao cũng không dùng tiền. Phương Hằng đem trong tủ lạnh đồ ăn thừa đĩa đem ra, đem thiên sư rau quả nhét đi vào, sau đó ngay tại cửa tủ lạnh miệng đứng, giống như là lo lắng Vũ Văn Hách đi trộm đồ ăn giống như. Lúc này trong nồi trứng trần nước sôi đã tốt, Tiền Hâm Dĩnh liền đựng ra, lại tại trong chén tăng thêm 20 đường trắng, quấy vân sau đưa đến Vũ Văn Hách trong tay. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Nhìn xem hai người vung thức ăn cho chó, Phương Hằng trong lòng không lạ là tư vị, nhưng là một đệ đệ, hắn biết đây là chuyện sớm hay muộn, cũng là không có chút nào biện pháp. Ai, hy vọng cái này ngữ văn rất tốt ra hỏa, về sau có thể hảo hảo đối tỷ tỷ đi. Bằng không mà nói, trong bất chi bất giác, Phương Hằng liền muốn đến không tốt phương diện, trên mặt cũng càng ngày càng không lộ vẻ gì. Gặp hắn đứng tại nơi đó sững sờ, Tiền Hâm Dĩnh tới thọc bờ vai của hắn. Người thất thần làm gì chứ? A, không có việc gì. Phương Hằng có điểm tâm hư cúi đầu, bởi vì hắn vừa rồi tại trong lòng nghĩ là Vũ Văn Hách đối Tiền Hâm Dĩnh không tốt. Sau đó hắn vọt tới Vũ Văn Hách trong nhà, đem hắn đánh nằm bẹp một trận, đánh cho đầy mặt nở hoa, răng đều mất mấy khỏa. Khụ khụ, ta đây là đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Từ khách quan góc độ tới nói, Vũ Văn Hách người này vẫn là rất không tệ. Vậy ta tới trước trên lầu đi một chút. Phương Hằng nói cực nhanh chạy lên lầu, nhìn thấy cha mẹ cùng Tiền Hâm Dĩnh, cha mẹ nuôi, đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, một phen chào hỏi về sau, Phương Hằng đem chuẩn bị xong thẻ ngân hàng nhét đến lão ngụ trong tay. Lão ngụ biết đây là lại phải cho tiền, có chút cao hứng cùng kiêu ngạo, nhưng lại là một mặt trách cứ bộ dáng nói ra. Đứa nhỏ nói, ngươi cho ta cái thẻ ngân hàng làm gì? Lần này ta không cho ngươi mua đồ vật, liền lấy điểm số không dùng tiền đi. Ta muốn ngươi lấy cái gì số không dùng tiền? Ha ha, đại tỷ a. Lúc này Tiền Hâm Dĩnh dưỡng mẫu cười theo. Hài tử một mảnh hiếu tâm, ngươi liền nhận lấy tốt. Đứa nhỏ này cũng thật khó được. Hiểu chuyện, ta gặp qua quá nhiều, cùng hắn không xê xích bao nhiêu. Cũng còn đưa tay hướng trong nhà đòi tiền đâu. Tốt chính là tốt, Phương Hằng lão ba nói theo. Chính là không bớt lo a. Lớn như vậy ngay cả cái bạn gái đều không có. Phương Hằng lại bồi tiếp nói mấy câu. Phương Hằng vội vã trốn đi xuống lầu. Không biết có phải là một loại ảo giác, hắn cảm giác làm sao lần này trở về, lớn như vậy một ngôi nhà, giống như liền không có hắn đất dung thân, giống như tỷ tỷ cùng bằng hữu kia tình chàng ý thiếp. Cha mẹ ba câu nói không đến liền muốn để hắn tìm bạn gái. Đại di tiểu di cứu cứu những người này. Gặp mặt liền hỏi hắn bây giờ làm gì làm việc, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cuối cùng hắn đành phải mang theo tiểu di nhà nữ nhi đến đằng sau trên núi đi bắt bướm chơi. Nhưng tiểu ni tử rất nhanh liền chơi chán, nhào nhào muốn đi ngồi lung lay xe. Phương Hằng dỗ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ, đem Vu Tuấn cho hắn bóng đèn đem ra. Ni ni, ngươi nhìn ca ca cho ngươi biến cái ma thuật a. Cái gì gọi là ma thuật? Ma thuật chính là ta để nó sáng, nó liền sẽ sáng, để nó không sáng, nó liền không sáng. Tiểu ni tử cái hiểu cái không mà nhìn xem hắn trong tay bóng đèn. Phương Hằng tranh thủ thời gian phóng xuất ra một tia linh lực. Sáng, bóng đèn bỗng nhiên phát sáng lên. Mãnh liệt ánh đèn dọa đến tiểu ni tử tranh thủ thời gian che mắt. Hoa, wow, ca ca ngươi cái này không dễ chơi. Ta muốn ngồi lung lay. Phương Hằng, đừng khóc, nhưng chúng ta nơi này không có lung lay xe a. Ta mặc kệ, ta liền muốn lung lay. Phương Hằng cầm nàng không có cách, lúc này mới bao lâu không gặp a. Tiểu ni tử liền càng ngày càng không nghe lời. Năm ngoái vừa học đi đường lúc ấy, mới không có nhiều như vậy yêu cầu. Tốt a, vậy ca ca liền thỏa mãn ngươi. Đang chuẩn bị mang tiểu ni tử đi trên trấn ngồi lung lay xe. Tiền Hâm Dĩnh cùng Vũ Văn Hách đi tới, nhìn thấy tiểu ni tử khóc nhè. Vũ Văn Hách thân thiết hỏi, tiểu muội, ngươi thế nào? Ta muốn ngồi lung lay. Ngươi thích gì dạng lung lay đâu? Tiểu ni tử lộ ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Nghĩ nghĩ, nói, cưỡi ngựa, ngươi chớ khóc, đại ca ca hiện tại liền mua cho ngươi một cái. Nói Vũ Văn Hách không biết cho ai gọi một cú điện. Thoại, tốt, chờ một lúc liền có người đưa tới. Nghe xong lập tức liền có lung lay xe có thể ngồi. Tiểu ni tử lập tức nín khóc mỉm cười. Cảm ơn đại ca ca. Không cần cảm ơn. Phương Hằng nhìn xem tiểu ni tử cùng Vũ Văn Hách nháy mắt thân mật, trong lòng cực độ cảm giác khó chịu. Nguyên bản tiểu ni tử là thích nhất hắn, gia hỏa này quả nhiên là khắc tinh của ta sao? Cướp đi tỷ tỷ không nói, hiện tại còn muốn cướp đi muội muội của hắn. Ta, ai, được rồi, ai bảo mình đầu óc không đủ linh hoạt. Vừa rồi không nghĩ tới trực tiếp cho tiểu ni tử mua cái lung lay xe đâu. Lại không hao phí bao nhiêu tiền đồ vật. Đây chính là giữa người và người chênh lệch sao? Phương Hằng tại trong lòng than nhẹ một tiếng. Sư phụ nói không sai. EQ cái này đồ vật, quả nhiên cùng trí thông minh đồng dạng trọng yếu a. Nhưng cũng buồn chính là, hắn giống như đều không có. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,